lao xuống tiểu hồ, men theo rễ mây tiến lên. Lần này hắn đã thành công. Rễ mây coi hắn là năng lượng thuần túy, hấp thụ rồi đưa vào tàn hồn. Nhờ thế thân thể bị phân giải của hắn tiến vào được tàn hồn bị cấm cố. Dung hợp lại, hắn cảm giác được tàn hồn đang phẫn nộ, nghe được tiếng gầm giống của nó, dãy giụa kịch liệt, định chấn nát kẻ xâm nhập. Hắn cười lạnh, tàn hồn quả thật có khả năng phát triển thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Lần này hắn quyết không thể để nó như nguyện. Nó khác với thái thượng và ma tính thần nam. Cả hai đều sinh tồn phát triển trong thân thể hắn. Cùng một gốc nên hắn nắm được sức mạnh bản nguyên của thời không là có cách khắc chế. Nhưng tàn hồn lại không chịu quyền điều khiển của hắn. Thông qua hắn mà liên tục hấp thu sức mạnh của sinh mệnh nguyên tuyền mà bản thân hắn không thu được gì. Hắn vận chuyển sức mạnh bản nguyên của thời không xung kích. Thanh toán tàn hồn, đó là sức mạnh vốn thuộc về hắn. Đương nhiên nên bị thu hồi. Nhưng đúng là một quá trình vô vàn thống khổ. Trận chiến kéo dài cả tháng. Hắn mới dần chiếm thượng phong. Cùng lúc, thần thức sáng chói. Hắn chợt xuyên thấu thời không. Nhìn thấy thần ma lang viên. Thấy một thanh niên cao lớn giang nhìn mình. Là thanh niên đã thấy tại thần ma lang viên lúc xuyên qua thời không. Vẫn không thể thấy chân dung y, sức mạnh mông lung như vân vụ che trước mặt y. Thần nam cả kinh, hắn tin không phải mình thật sự làm được thế mà đối phương xuyên thấu thời không để hắn nhìn thấy. Thần bí thanh niên ngưng thị hồi lâu, không thấy rõ hỉ nộ ai lạc đã mờ dần. Thần ma lang viên cũng tan biến. Thần nam hơi kinh hãi, đủ thấy thần bí thanh niên vẫn ẩn thân trong thần ma lang viên. Không hiểu sao vừa rồi lại xuất hiện, trong lòng hắn dấy lên dự cảm không lành. Tàn hồn bị cấm cố này có liên quan đến đối phương. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng phải đoạt lại. 3 tháng rằng co, thần nam triệt để chấn nát tàn hồn, hút vào thân thể. Lúc đó hắn chợt thấy tự tin cực độ, toàn thân chìm trong sức mạnh như biển trào. Nhưng hắn lại phát hiện mình lại bị dây mây quấn quanh thay vị trí của tàn hồn. Sinh mệnh chi năng theo rễ cây truyền vào thân thể. Giờ hắn làm được gì? Ngủ yên, mặc cho sức mạnh tự trào lên. Cách chương.